Hạ Lan Tương nhìn bọn họ một cái, cười nói, vừa xong còn nói để Minh Dư qua chào hỏi hai người đấy. Giới thiệu một chút, đây là bạn gái của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn gật đầu với Đồng Tĩnh đang kinh ngạc gì. Khóe miệng tươi cười của Hạ Lan Tương đột nhiên cứng lại, đợi một chút, con bé này gọi anh là gì cơ, Đồng Tĩnh còn chị em khác sao? Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi nhìn về phía Đồng Nhàn, tươi cười trên mặt vẫn thế, mẹ, Hạ Lan Tương, bà nắm chặt tay chồng đang đứng bên cạnh. Thiếu chút nữa đứng không vững, tác giả có lời muốn nói, chào buổi sáng mọi người, tôi không phải bị chặt tay đâu. Tôi là đang đi giữ tay nữ sĩ Hạ Lan Tương rồi, cách chương.